Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1403, ai là phế vật, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Sơn Các ở trong còn muốn hỏi điều gì, vấn đề trực tiếp giết là được rồi. Chẳng lẽ Tô Hàn còn dự định buông tha hắn sao? Thật là có khả năng, không có nghe người này nói sao? Hắn là lần này Thái Âm Tông giai đoạn thứ nhất khảo hạch hạng nhất, tư chất càng là đạt đến màu tím hơn 800 trường. Tô Hàn hẳn là trong lòng có kiêng kỵ. Dù sao nếu như giết hắn, Thái Âm Tông chân hội chấn nộ, đến lúc đó gây sự với Tô Hàn cũng không nhất định. Đánh giám, hắn Thái Âm Tông tính chó cứt, ta Thiên Sơn Các chẳng lẽ không có người hay sao? Chỉ cho phép hắn Thái Âm Tông người giết ta Thiên Sơn Các đệ tử, không cho phép chúng ta giết hắn rồi. Đúng, hùng Tô Hàn so ra, cái kia không quan trọng màu tím 800 trượng tư chất cầu thí không phải, Thái Âm Tông chân dám tìm Tô Hàn phiền toái. Ta Thiên Sơn Các cường giả, cũng không phải đặt ở chỗ đó đẹp mắt. Nói trở lại, Tô Hàn thực lực, thật mạnh a, hoàn toàn chính xác, những người này đều là vừa vặn phi thăng lên đến, cùng Tô Hàn một dạng cấp độ, có thể đối mặt bọn hắn thời điểm, Tô Hàn hoàn toàn liền là nghiền ép. Tư chất kinh khủng, thực lực lại cường hãn như thế, ta Thiên Sơn Các, lần này thật muốn ra chân long. Vấn đề gì, cái kia Trần Tước trong mắt dâng lên hy vọng. Vội vàng nói. Người hỏi mau, chỉ cần ta biết, ta đều sẽ trả lời ngươi. Ba, Tô Hàn đi lên liền là một bạt tai, vang dội đến cực điểm. Vô luận là Thái Âm Tông nơi đó, vẫn là Thiên Sơn Các nơi đó, đều nhìn thấy rõ ràng, cũng nghe rõ ràng. Ngươi gấp làm gì? Tô Hàn hừ lạnh nói. Ngươi, Trần Tước lửa giận trong lòng công tâm, đều có loại muốn trào máu xúc động. Hắn biết, giờ này khắc này, Thiên Sơn Các người đều đang nhìn một màn này, Thái Âm Tông người, càng đang nhìn một màn này. Làm Thái Âm Tông lần này giai đoạn thứ nhất khảo hạch thứ nhất, Thái Âm Tông đặc biệt vì tự mình mở ra cùng một chỗ màn ảnh, chính là vì quan tâm chính mình nơi này. Cho nên, tại vừa thấy Tô Hàn thời điểm, hắn mới có thể như vậy kiêu căng, mới có thể đối Tô Hàn vô tận khinh bỉ cùng mỉa mai. Thái Âm Tông cùng Thiên Sơn Các thực lực chênh lệch không nhiều. Nhưng cả hai bởi vì tranh đoạt tài nguyên, thường xuyên sẽ có ma sát, mặc dù nói không có lớn chiến tranh, nhưng tiểu quy mô chiến đấu lại là lúc mà xuất hiện. Hai bên đều là cực hận đối phương, Trần Tước là biết này chút, cho nên hắn muốn mượn cơ hội này, tận khả năng vũ nhục Tô Hàn, vũ nhục Thiên Sơn Các, để cho mình tại Thái Âm Tông những cái kia cao tầng tâm lý, có một cái ấn tượng tốt. Lần đầu tiên thời điểm, hắn thành công. Hắn dù cho là nhường Tô Hàn lăn, Tô Hàn cũng không có nhiều lời một chữ. Hắn coi là Tô Hàn là sợ hãi hắn, sợ hãi Thái Âm Tông, cho nên lần thứ hai xuất hiện thời điểm, lại muốn cướp Tô Hàn phát hiện trước Mộc Tâm Thạch. Mà này lần thứ hai, chàng bức thất bại. Ba, Tô Hàn lại là một bạt tai tát tại Trần Tước trên mặt, nhường Trần Tước gương mặt, đều có chút đỏ sưng phồng lên. Ngươi cái gì ngươi, không rõ mình bây giờ tình huống như thế nào. Còn dự định giống trước đó đối với ta như vậy nhục mạ. Cướp đồ vật của ta, người mắng nữa một cái thử một chút. Ba, lại là một bạt tai. Người mắng a, người không phải có thể mắng sao? Người không phải hết sức có tự tin sao? Người không phải hết sức có thể cướp đồ vật của ta sao? Ba, người lại tiếp tục đoạt a, trong tay của ta còn có một số mộc tâm thạch đâu. Người có muốn hay không đoạt một thoáng thử một chút? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, nói chuyện a, liền lời cũng không dám nói. Sợ hãi, một cái tiếp một cái cái tát, không ngừng phiến tại Trần Tước trên mặt. Trần Tước triệt để sưng thành một cái đầu heo, hắn lửa giận trong lòng, đều muốn đưa hắn cho thiêu đốt. Người đến cùng muốn hay không hỏi, Trần Tước quát ầm lên. Đúng, ta ngược lại thật ra quên đi. Tô Hàn sửng sốt một chút, lập tức lại là một bạt tai, rơi vào Trần Tước trên mặt. Nhường hắn khóe miệng mà có máu tươi tràn ngập ra. Ngươi giống cái gì, còn dám đối ta giống to kêu gào. Ngươi, ngươi, Trần Tước thở hổn hển, cảm giác mình mặt, hôm nay xem như triệt để mất hết. Biết sớm như vậy, trước đó dù như thế nào cũng sẽ không đi trêu chọc tên sát tinh này, càng sẽ không đi trang bức. Biết sớm như vậy, lúc trước liền không tuyển chọn Thái Âm Tông, mà là lựa chọn tông môn khác. Biết sớm như vậy, lúc trước liền mẹ nhà hắn không phi thăng, tránh đi tên sát tinh này, về sau lại phi thăng cũng không muộn a. Trong lòng của hắn hối hận cảm xúc, giống như là sóng lớn một dạng đưa hắn bao phủ lại. nghĩ hắn đường đường Thái Âm Tông giai đoạn thứ nhất khảo hạch thứ nhất, nhận Thái Âm Tông cực lớn coi trọng, ngày sau đường xá, tất nhiên sẽ một bước lên mây. Có thể cũng là bởi vì lần này trang bức thất bại. Sợ là Thái Âm Tông trên dưới, đều đối với hắn sẽ không có gì tốt ấn tượng. Thấy Trần Tước không nói, Tô Hàn lúc này mới mỉm cười. Đây mới thật sự là kẻ yếu thái độ đi, tốt, ta muốn hỏi một chút đi. Trần Tước kém chút phun máu, trong lòng đang gầm thét, ngươi mẹ nó muốn hỏi liền tranh thủ thời gian hỏi, ai là phế vật. Tô Hàn vấn đề, rốt cuộc đã đến, Trần Tước sững sờ, đơn giản hận không thể đem Tô Hàn cho một ngụm nuốt. Vấn đề này, khiến cho hắn trả lời thế nào, Thái Âm Tông cùng Thiên Sơn các đều đang nhìn đâu, hắn phải nói ai mới là phế vật. Nếu như nói Tô Hàn, kia cái gì cũng không cần nói, sợ là sẽ phải bị Tô Hàn tra tấn đến chết. Nhưng nếu như nói chính mình, cái kia trở lại Thái Huyền Tông về sau, còn thế nào trộn lẫn? Ba, Tô Hàn một bạt tai liền đánh tới, ta hỏi ngươi thoại đâu, ai mới là phế vật, Trần Tước vẫn như cũ cắn răng, không nói lời nào. Xem ra bạt tai này đối ngươi vô dụng đúng không? Tô Hàn híp híp mắt, bàn tay vỗ Trần Tước, đem trong cơ thể tu vi hoàn toàn phong bế, sau đó một túm cánh tay phải của hắn, xinh xinh bẻ gãy. A, tu vi bị phong ở, Trần Tước hoàn toàn liền biến thành một người bình thường, này đau đớn kịch liệt, khiến cho hắn nhịn không được kêu lên thảm thiết. Còn không nói đúng không? Tô Hàn cười lạnh nói, không sao, ngươi còn có một cánh tay khác, hơn nữa còn có 5 đầu ngón tay, còn có 2 cái chân, còn có 10 cái ngón chân, còn có tóc của ngươi. Ta hội một cây lại một cây nhổ, còn có 2 tròng mắt của ngươi, ta hội từng cây móc đi ra, còn có lỗ tai của ngươi, ta lại. Ta là phế vật, ta là phế vật, Trần Tước bỗng nhiên gào thét lên tiếng, toàn bộ thân thể đều run rẩy lên. Hắn thật sự là sợ, đem ngón tay đầu một cây lại một cây bẻ gãy, đem đầu tóc một cây lại một cây rút ra, đem tròng mắt từng cái móc đi ra. Này loại giày vò cùng tra tấn, chỉ là nghe một chút. Trần Tước liền cảm thấy một trận rùng mình. Hắn chịu không được loại đau khổ này, hắn thề, mình tuyệt đối chịu không được. Trả lời hài lòng, vấn đề này xem như qua, tiếp đó là vấn đề thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Tước, trọn vẹn dừng lại nửa ngày, nhưng Trần Tước tâm cơ hồ đều muốn hỏng mất lúc này mới tiếp tục nói. Người luôn miệng nói ta Thiên Sơn các đều là phế vật. Vậy bây giờ ngươi tới nói cho ta biết, đến cùng là ta Thiên Sơn các đều là phế vật, vẫn là ngươi Thái Huyền Tông mới là phế vật. Phốc, Trần Tước trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.